Chương 893, Kinh Đảo Tiên Quyền. Quyền pháp của hắn rất chậm, nhìn không ra cái gì cương mãnh chỗ, cùng loại với đã từng trên địa cầu tại công viên bên trong đánh thái cực lao đầu lao thái thái. Nhưng Tịch Thiên Dạ quyền pháp lại không phải thái cực quyền, mà là một môn gọi Kinh Đảo Tiên Quyền võ học. Kinh Đảo Tiên Quyền có lẽ kỳ danh xấu xí, nhưng nó lai lịch lại tương đương bất phàm, chính là tiên giới chứ danh quyền pháp Thiên Hà Thần Quyền phiên bản đơn giản hóa bản. Đã từng tiên giới một tên kim tiên ngẫu nhiên đạt được bộ phận Thiên Hà Thần Quyền tàn thiên, nguyên bản bởi vì quá tàn phá mà vô phương tu luyện, nhưng lấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, thế mà theo bên trong ngộ ra được phiên bản đơn giản hóa quyền pháp cùng quyền ý, mệnh danh là Kinh Đảo Tiên Quyền. Kinh Đảo Tiên Quyền mặc dù không có Thiên Hà Thần Quyền cường đại như vậy, nhưng quý ở đơn giản giản dị, bình thường phàm phu tục tử đều có thể khiến cho cường thân kiện thể. Mặc Lận Hà phía trên sóng cả mãnh liệt, toàn bộ trên mặt sông thủy thế đều phảng phất bị Tịch Thiên Dạ quyền pháp kéo theo, hai quả đấm vũ động ở giữa giống như có vô tận sóng ngầm đang cuộn trào. Tịch công tử tốt quyền pháp, Tinh Hy Thiến bội phục. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh xuất hiện tại Mạc Lận Hà bờ, nhìn Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hai người ngồi trên mặt đất, nhìn Tịch Thiên Dạ diễn luyện chiêu thức, phảng phất chuyên đến đây xem Tịch Thiên Dạ luyện quyền giống như. Tịch Thiên Dạ lườm Tinh Linh tộc 2 tỷ mỗi liếc mắt, không nói gì thêm, chuyên tâm diễn luyện lấy Kinh Đảo Tiên Quyền. Nguyên bản bám vào Niếp Nhân Hùng trên thân thể, hắn cũng không muốn tu luyện quyền pháp gì hoặc là trường pháp, bởi vì hắn cũng chỉ là tạm thời sống nhờ ở đây, không cần thiết tốn hao cái kia thời gian cùng tinh lực. Nhưng từ khi quyết định muốn sử dụng nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên thần thạch luyện chế thân thể về sau, hắn liền không thể giống đã từng như vậy lười biếng. Dù sao bằng vào Niếp Nhân Hùng thân thể, muốn đem 5 viên nguyên tố thần trượng thần thạch đều tập hợp rõ ràng tương đương khó khăn, hắn chỉ có không ngừng nghĩ biện pháp cường hóa này thân thể mới có thể nhanh chóng nắm 5 viên thần thạch đều đưa đến tay. Kinh Đảo Tiên Quyền thích hợp nhất thủy hệ người tu hành tu luyện, nhưng phàm có thể ngộ ra bộ phận thủy chi quy tắc tu sĩ, tu luyện Kinh Đảo Tiên Quyền đều có thể làm ít công to. Nếu là Tịch Thiên Dạ toàn lực tu luyện Kinh Đảo Tiên Quyền, thủy linh kinh tại Kinh Đảo Tiên Quyền lôi kéo dưới có thể bằng nhanh nhất phương thức đi lên đột phá. Nếu muốn đầy đủ mạnh mẽ, tự thân tu vi mới là căn bản, Minh Hoàng luyện thi thuật chỉ là phụ trợ. Mà lại Kinh Đảo Tiên Quyền vốn là cường thế vô cùng, nếu là có thể tu thành, uy lực sẽ tương đương nhưng sợ. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh ngồi xuống liền là một canh giờ, đổi thành những người khác sợ là đã sớm chán ghét, nhưng hai người lại phảng phất chăm xem không chán. Mạc Lận Hà bờ cây rong đuổi bên trong, Sa U tên U Minh tộc người mai phục tại này. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh cơ hồ chân trước ra khỏi thành, bọn hắn chân sau liền cùng đi qua, bất quá ứng làm có Tịch Thiên Dạ tồn tại, bọn hắn không có dám tự tiện động thủ. Giờ phút này Sa U tên U Minh tộc người giấu kín tại cây rong bên trong, thế mà một điểm khí tức đều không có, thậm chí hình chiếu đều cùng cây rong hình chiếu dung hợp lại cu nở dê nhau, nhìn không thấy chút nào, tương đương thần kỳ. Thủ lĩnh, chúng ta đến cùng có động thủ hay không do dự nữa? Có lẽ các nàng liền muốn trở về thành. Một tên tính cách vội vàng sao động U Minh tộc người nhịn không được nói ra. Cái kia 2 tên tinh linh tộc nữ tử xuất hiện ở ngoài thành, chính là khó được tốt nhất cơ hội, nếu để cho các nàng trở lại thành bên trong, còn muốn bắt lấy bọn hắn sợ là khó như lên trời. Lần sau các nàng tái xuất thành, quỷ biết được cờ nở chờ bao lâu. Cơ hội mất đi là không trở lại, thủ lĩnh, chúng ta thật không động thủ sao? Một người khác cũng không nhịn được hỏi. Bây giờ cách Xương Trạch Thành có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nếu là bọn họ đống nhiên ra tay, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem cái kia 2 tên tinh linh tộc nữ từ bắt, dù cho Xương Trạch Thành người còn muốn cứu viện cũng đã là không kịp. Các ngươi nói ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng này 2 tên tinh linh tộc nữ nhân cũng không đốc, các nàng ngưng lại tại Xương Trạch Thành không rời đi, nói không chừng đã phát hiện cái gì. Lần này các nàng đống nhiên ra khỏi thành. Một phần vạn trong đó có bấy làm sao bây giờ cầm đầu người thật sâu cao mày, rõ ràng có rất lớn lo lắng. Chúng ta U Minh tộc dành nhất về truy tung cùng điều tra, phạm vi ngàn dặm bên trong căn bản cũng không có những người khác, làm sao lại có bấy, chẳng lẽ vẹn vẹn bằng mượn 3 người bọn họ, liền có thể đối phó chúng ta 6 người sao? Vị thứ nhất nói chuyện U Minh tộc lơ đến nói, rõ ràng không cho rằng hội có cái gì bấy giờ. Bọn hắn U Minh tộc 6 người, thủ lĩnh chính là Thiên Vương Đại Giả. 5 người khác cũng là toàn bộ đều là thiên vương cảnh cao thủ. Căn bản cũng không khả năng nắm Tịch Thiên Dạ 3 người bọn họ để vào mắt. Cho dù bọn họ biết được Tịch Thiên Dạ cũng là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ, nhưng có thủ lĩnh tại không cần e ngại hắn. ta xem chưa chắc có lừa dối, chúng ta ở trong tối, bọn hắn tại sáng, cái kia hai cái tinh linh tộc nữ nhân sợ là chưa hẳn biết được chúng ta đã xuất hiện tại Xương Trạch Thành. Mà lại các nàng ban đầu liền cùng thiếu niên mặc áo trắng kia nhận biết, vì bản thân đề cao, ra khỏi thành quan sát một tên thiên vương đại giả tu luyện cũng là rất bình thường. Mà lại ta lặp đi lặp lại do xét phạm vi ngàn dặm vùng nước, cơ bản không có những sinh linh khác khí tức tồn tại. Một cái cho tới bây giờ đều không nói gì U Minh tộc người bỗng nhiên cũng nói no y kỳ tam, ngươi cũng cho là ta nên ra tay sao? U Minh tộc thủ lĩnh nhìn về phía cái kia người nói chuyện, tầm mắt trịnh trọng, rõ ràng tương đương coi trọng cái này người nói lời. Ta chỉ là cho rằng cơ hội hiếm thấy, không bằng thử một chút, dù cho thất bại chúng ta cũng có thể tùy tiện toàn thân trở ra. Tên là Ký Tam U Minh tộc người nói no y không thử một chút làm sao lại biết được kết quả, mà lại bọn hắn cũng không sợ đánh rắn động cỏ, dù sao bằng cho bọn hắn mượn U Minh tộc truy tung năng lực, nhưng phàm bị bọn hắn để mắt tới người cơ bản đều chạy không thoát. Mà lại, thủ lĩnh chỉ cần thoáng cuốn lấy tên kia thiếu niên áo trắng, chúng ta mặt khác 5 người hợp lực, đại khái bất quá 10 hơi liền có thể đem cái kia hai cái tinh linh tộc nữ nhân bắt. Ký Tam tiếp tục nói, tốt cái kia cứ làm như thế. U Minh tộc thủ lĩnh vẹn vẹn chần chờ một lát liền gật đầu nói, những người khác hắn không tin được, nhưng Ký Tam thận trọng trầm ổn, lại thực lực cao cường, có chút làm hắn yên tâm. Sau một khắc, một cỗ kinh người âm phong đống nhiên tại Mạc Lận Hà trên mặt nước nổi lên, không trung xuất hiện hàng loạt mây đen, cái kia mây đen vô cùng âm trầm, bao phủ xung quanh trăm dặm khu vực, từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm, theo cái kia trong mây đen truyền ra, như là có vô cùng vô tận oan hồn cầm tù tại trong mây đen. Đến rồi bọn hắn quả nhiên nhịn không được ra tay rồi. Ngồi tại bờ sông Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh mãnh liệt đứng lên, đôi mắt lạnh lùng tới cực điểm. Các nàng chờ người, cuối cùng xuất hiện. Tỷ tỷ, lần trước bọn hắn nhìn trộm cốt thuyền thời điểm, có một tên thiên vương đại giả hiện thân, Tịch công tử có thể ngăn cản bọn hắn sao? Tinh La Khinh vô cùng khẩn trương, đôi mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Từ ngày đó tình huống đến xem, U Minh tộc bên trong chí ít có một tên thiên vương đại giả. Các nàng bây giờ không có những biện pháp khác, cho nên mới nắm hết thể hy vọng đặt ở Tịch thiên giả trên thân, nhưng Tịch thiên giả nếu là cũng không được, vậy các nàng sẽ tương đương bi thảm. Tịch công tử hắn khá đặc thù, cùng bình thường tu sĩ khác biệt, ta nghĩ bảo vệ hai người chúng ta, nên dư xài. Ít nhất chúng ta lần này lợi dụng Tịch công tử, sợ là sẽ phải rước lấy hắn tức giận. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài, nàng cũng là không lo lắng chút nào Tịch thiên giả có thể hay không thu thập đám kia U Minh tộc người. Đợt, anh dạ làm nhớ đến phở ỉ hệ gia đại đế, bị gồ củ gõ cho banh sát xong mới chịu tu luyện vài ngày lên hoàng kim thể.